Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1561, chương 1561, ám các. 1. Trở lại Long Hổ hội quán kinh thành phân quán. Lăng Trần mang theo Quách Hồng đi vào trong một gian phòng, đem hắn ném tới trên giường, phục dụng giải dược về sau. Tuy nhiên trong cơ thể hắn độc tố đã thanh trừ, nhưng thân thể y nguyên suy yếu, sắc mặt tái nhợt, toàn thân một chút khí lực cũng không có. Một lát sau, chờ Quách Hồng dần dần tỉnh táo lại, Lăng Trần tìm cái ghế phóng tới bên giường, mở miệng hỏi, tốt một chút rồi à? Quách Hồng từ từ bò lên, ngồi ở trên giường, hữu khí vô lực hỏi, ngươi còn muốn thế nào? Ta đối với ám các rất có hứng thú, ngươi là hiểu rõ nhất ám các người, hy vọng ngươi có thể nói cho ta một chút, để báo đáp lại, ta có thể giúp ngươi thay cái thân phận, để ngươi thoát khỏi ám các vượt qua cuộc sống tốt hơn. Thế nào? Nghe được Lăng Trần đề nghị, Quách Hồng do dự một chút, chậm rãi gật đầu nói, có thể, bất quá, ngươi đừng đối với ta ôm hy vọng quá lớn. Tuy nhiên ta là ám các người, nhưng ta đối với ám các cũng không hiểu rõ lắm. Ám các cách này đã có trên 100 năm lịch sử, đến mức là ai sáng lập ám các, không có người biết rõ. Ám các bên trong đẳng cấp rõ ràng, giống Lý Hải Bân cùng Tạ Khiêm loại người này đều thuộc về tận dưới đáy tầng người. Ta so với bọn hắn hơi cao một cấp bậc, là ám các bên trong sứ giả, chuyên môn phụ trách truyền đạt mệnh lệnh cùng giám thị người phía dưới. Chỉ cần bọn thủ hạ có bất kỳ dị động, chúng ta phải lập tức khai thác hành động, tựa như Lý Hải Bân đồng dạng. Một khi hắn đối với ám các lên lòng nghi ngờ, nhất định phải lập tức xử lý sạch. Ám các thủ lĩnh chúng ta xưng là đại đầu lĩnh, ở hắn phía dưới còn có nhị đầu lĩnh cùng tam đầu lĩnh. Ba người này là ám các cao tầng, ta ngoại trừ cùng đại đầu lĩnh gặp qua 2 lần, cho tới bây giờ chưa từng thấy nhị đầu lĩnh cùng tam đầu lĩnh. Nói tóm lại, mấy người bọn hắn thân phận phi thường thần bí. Cái kia ám các tổng bộ ở đâu? Lăng Trần hỏi, ta đây không rõ ràng. Quách Hồng lắc lắc đầu nói, xác thực tới nói, ám các không có một cái nào cố định nơi trốn. Tất cả mọi người là nói chuyện qua điện thoại liên hệ. Điện thoại, vậy nếu là có người lẩn trốn, không muốn vì ám các phục vụ đâu, ám các chẳng phải là muốn thiệt thòi lớn? Sẽ không, nếu có người động tâm tư muốn trốn ra ám các, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ám các sở hữu thành viên đều phục dụng một loại độc mạn tính thuốc, thường cách một đoạn thời gian, liền muốn phục dụng giải dược làm dịu, nếu như vượt qua thời hạn 3 ngày, liền sẽ độc phát thân vong. Cho nên, không người nào dám ruồng bỏ ám các. Nguyên lai là dạng này. Lăng Trần âm thầm gật gật đầu. Ám các thủ đoạn vẫn là kiểu cũ. Bất quá, càng là cái này loại cũ thủ đoạn càng có tác dụng. Nghĩ nghĩ, Lăng Trần hỏi, người chỉ phụ trách Lý Hải Bân một cái, vẫn là có những người khác? Ta phụ trách có 3 người. Một cái là Tạ Khiêm, một cái là Lý Hải Bân, còn có một cái gọi là Vương Đông. Nếu như ngươi muốn bắt Vương Đông, ta có thể đem tung tích của hắn nói cho ngươi. Nói nghe một chút, cầm tới Vương Đông địa chỉ về. Sau, Lăng Trần lập tức thông chi Trần Tuấn Phong, để hắn mang theo Chu Tình chạy tới mục đích, đem Vương Đông mang tới. Trở lại phòng bên trong, Lăng Trần vừa mới ngồi xuống, còn chưa mở miệng, trong túi đột nhiên vang lên một trận êm tai chuông điện thoại di động. Nghe được cái này tiếng chuông, Lăng Trần mắt nhìn Trần Tuấn Phong, sau đó từ trong túi móc ra một bộ điện thoại di động. Nhìn lấy bên trên biểu hiện không biết điện báo 4 chữ. Lăng Trần đưa di động đưa tới Quách Hồng trước mặt, hỏi, đây là điện thoại của ai? Điện thoại di động là lúc trước hắn từ Quách Hồng trên thân lục soát tới. Cho nên, cú điện thoại này khẳng định là tìm Quách Hồng, hẳn là đại đầu lĩnh. Hắn mỗi lần gọi điện thoại tới đều không có dãy số biểu hiện. Lăng Trần gật gật đầu, sau đó ấn nút tiếp nghe khóa cùng handfree rảnh tay. Rất nhanh, một cái hơi có vẻ thanh âm khàn khàn truyền ra. Quách Hồng, sự tình làm thế nào? Vì cái gì hôm nay Tân Văn bên trên không có báo cáo? Quách Hồng vội vàng đáp lại. Đại đầu lĩnh, nhiệm vụ xuất hiện một số tình huống vô pháp thuận lợi tiến hành. Còn mời đại đầu lĩnh thư thả chút thời gian. Ta nói với ngươi tình huống không có hứng thú. Ta chỉ muốn biết rõ. Ngươi chừng nào thì có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cái này, ta hiện tại còn không xác định. Bởi vì tình huống có hơi phiền toái. Quách Hồng, ngươi không phải ngày đầu tiên làm cho ta sự tình. Hẳn là biết rõ ta không thích nhất không xác định nhân tố. Sáng mai, đây là ta đưa cho ngươi kỳ hạn chót. Nếu như trời tối ngày mai Tân Văn bên trong ta không nhìn thấy tương quan báo cáo. Vậy ngươi người sứ giả này khác cầm cố. Ta sẽ tìm người khác thay thế ngươi. Nói xong, đối phương trực tiếp cúp điện thoại. Ngươi nghe được. Quách Hồng nhìn lấy Lăng Trần nói. Ngày mai là sau cùng kỳ hạn. Một khi nhiệm vụ không có hoàn thành, đại đầu lĩnh khẳng định sẽ sinh nghi. Cái này không cần lo lắng. Đã ta hứa hẹn, vậy ngươi nhất định không có việc gì. Dừng một chút, Lăng Trần chuyển khẩu hỏi. Ám các bên trong giống như ngươi sứ giả có bao nhiêu? Khả năng có 10 cái. Nhân số cụ thể ta không rõ lắm. Bởi vì ám các quy củ, sứ giả ở giữa rất ít đánh quan hệ. Ta còn có một vấn đề cuối cùng. Hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết. Ám các hành động khắp nơi nhằm vào Thiên Cơ Các. Nói rõ ám các người sáng lập cùng Thiên Cơ Các có không thể hóa giải cừu hận. Bất quá, ngươi vừa rồi nói với ta. Ám các đã có 100 năm lịch sử. Đã ám các thành lập đã lâu như vậy. Vì cái gì bọn hắn một mực không có đối với Thiên Cơ Các triển khai hành động. Ngược lại muốn kéo đến bây giờ. Vấn đề này kỳ thực rất đơn giản. Ám các sở dĩ chậm chạp không có hành động, là bởi vì bọn hắn không có nắm chắc. Trước lúc này, Thiên Cơ Các thực lực hùng hậu, ở võ lâm bên trong một nhà độc đại, có cái nào mấy cái thế lực dám công nhiên cùng Thiên Cơ Các đối nghịch. Ám các không muốn cùng thời kỳ toàn thịnh Thiên Cơ Các khai chiến. Bằng không, cho dù bọn họ có thể thắng lợi, cũng là thảm thắng. Cái này loại cục diện lưỡng bại câu thương không là bọn hắn vui lòng nhìn thấy. Dừng một chút, Quách Hồng nói tiếp đi nói. Mặt khác, bồi dưỡng nhân thủ cần rất nhiều thời gian. Ám các thành viên tuy nhiên không nhiều. Nhưng mỗi một cái đều là tinh anh trong tinh anh. Thực lực cường đại, người khả năng không biết. Ám các ở nhân thủ bồi dưỡng bên trên hao tốn cự đại vật lực cùng tài lực. So sánh với Thiên Cơ Các. Ám các tốn hao là Thiên Cơ Các gấp 4-5 lần nhiều. Chính vì vậy, người thấy Tạ Khiêm, Vương Đông, còn có Lý Hải Bân. Tuy nhiên chỉ có 40-50 tuổi niên kỷ. Nhưng thực lực của bọn hắn phóng tới võ lâm bên trong lại là đỉnh cấp bậc. Nghe nói như thế, Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. Ám các đến cùng có bao nhiêu thiên bảng cao thủ? Thiên bảng cao thủ, Quách Hồng tựa hồ đoán được Lăng Trần một ít ý nghĩ. Chỉ gặp hắn dao động đầu nói. Cái tổ chức này bên trong thiên bảng cao thủ cụ thể có bao nhiêu kỳ thực ta cũng không biết rõ. Tình hình, nhưng hẳn là sẽ không quá nhiều. Ta biết rõ ngươi muốn biết rõ cái gì. Có lẽ theo ý của ngươi. Ám các tùy tiện phái ra mấy người đều là thiên bảng cao thủ. Đây có phải hay không là quá mức dọa người rồi. Liền thí dụ như Tạ Khiêm, Lý Hải Bân dạng này. Lăng Trần sắc mặt khẽ biến thành dị. Lời này của ngươi là có ý gì? Khó nói bọn hắn không phải thiên bảng cao thủ. Dĩ nhiên không phải. Bọn hắn thực lực chân thật chỉ là địa bảng cấp bậc. Chỉ bất quá vì nhiệm vụ lần này. Cưỡng ép vận dụng một loại gọi là đốt hồn đại pháp đáng sợ thủ đoạn. Có thể để bọn hắn ở 3 ngày chi bên trong tăng lên gấp 5 lần thực lực. Liền giống bây giờ Lý Hải Bân. Tại tăng lên về sau đã có thể đạt tới thiên bảng thực lực. Bất quá, tuy nhiên loại thủ đoạn này rất lợi hại. Nhưng là trả ra đại giới cũng đồng dạng là khó có thể chịu đựng. Tối thiểu phải tổn thất 10 năm tu vi. Lăng Trần thần sắc vi kinh. Nói, trên đời này lại còn có dạng này tổn hại người bất lợi đã thủ đoạn. Khó trách các ngươi lập tức có thể xuất động nhiều ngày như vậy bằng cấp bậc cao thủ. Nguyên lai là dạng này. Chỉ là, dạng này thật đáng giá không? Hoàn toàn chính xác, một cái người tu hành 10 năm khổ tu vẻn vẹn chỉ có thể đổi lấy 3 ngày thực lực cường đại. Không phải bị bất đắc dĩ,